Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 350, mẹ chồng nàng dâu đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn thị cũng được, những người khác cũng được, lời này của Lý thị cũng không phải thật sự muốn nàng hỗ trợ hợp lý, đây chính là cảnh cáo Tôn thị. Tôn thị dám đắc tội với vị thượng thư phu nhân đại tẩu này, gối đầu gió sẽ chờ nàng, Tôn thị sẽ không có khả năng đạt được cơ hội hiệp trợ quản lý trung cấp này. Phụ thân tốt của nàng trong lòng đương nhiên cũng không muốn quyền lợi của Lý thị bị phân mỏng. Đương nhiên, trong lòng Lý thị không muốn đem quyền lợi giao ra một phần. Mộc Cẩm cúi đầu sâu kín cười lạnh, sự kiện Tần phủ trung cấp này, kiếp trước náo loạn rất lợi hại. Lý thị không muốn phân ra một phần quyền lợi trung truyền đó là khẳng định. Nhưng chuyện này là Tần phủ lão thái thái gây sức ép. Lúc trước đã nói qua, Tần phủ lão thái thái này trên mặt là một lão phong quân không để ý tới thế sự, một lòng lễ Phật, kỳ thực đối với Tần phủ hậu viện lực khống chế so với Lý thị mạnh hơn nhiều. Tần phủ vị kia lão thái thái sở dĩ muốn phân Lý thị quản lý trung cấp quyền lợi, thứ nhất chính là đối với Lý thị không thích, thứ hai là càng già tính tình càng tà tính, rất khủng hoảng theo nàng một năm già như một năm sau, nay Tần phủ hậu viện hoàn toàn bị Lý thị cho khống chế. Liền dùng hiếu đạo áp chế con trai lớn của Tần gia đương ra thỏa hiệp. Đáp ứng ở trong đám đệ tức phụ chọn một người có khả năng giúp Lý thị quản lý trung cấp. Tin tức này cũng đã sớm tiết lộ ra ngoài, đám chị em dâu Lý thị kia ngoài mặt vui vẻ hòa thuận, trong bóng tối mỗi người đấu pháp đấu mắt gà mờ. Lần này thấy Lý thị lấy Tôn thị khai đao, mỗi người đều vui sướng khi người gặp họa, đều vì có thể thiếu một đối thủ cạnh tranh mà cao hứng. Liền có mấy người khéo léo vuốt M.O.N.G ngựa Lý thị. Tôn thị tức muốn chết, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tiếp tục tìm Lý thị bồi cẩn thận. Lý thị tâm khí rất không thuận, đối với Tôn thị đắc tội nàng căn bản không cho sắc mặt ốt. Cứ như vậy, mãi cho đến trước sân của Tần gia lão thái thái, đều là một đường không nói chuyện. Mộc Cầm cũng coi như là họa thủy đông dẫn thành công, khiến lỗ tai của mình tạm thời được thanh tĩnh trong chốc lát. Chỗ Tần gia lão thái thái, tiểu nha hoàn đã đi bẩm báo. Tần lão thái sắc mặt rất khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Mama đã trở về, tiếp tục bóp vai nàng, cười lạnh một tiếng. Lý thị này, càng ngày càng không để người làm mẹ chồng ta vào mắt. Trong lòng Ngô Mama run lên, lập tức hòa giải nói, lão phu nhân, thân phận đại cô nương như vậy, hôm nay vừa trở về phủ. Theo lý đại phu nhân là muốn dẫn nàng tới trưởng trưởng nhãn cho ngài. Nàng không dám nói đại phu nhân muốn mang theo đại cô nương đến hành lễ vân an, chỉ dùng mấy chữ. Trưởng trưởng nhãn, này, bất quá là một thương nữ trong bụng chạy ra nha đầu thúi thôi, còn là ở nông thôn lớn lên, lão thân nghe nói, nuôi sống nha đầu kia lớn lên là một hộ nông dân gia đình. Ngô Mama nói phải, suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện làm ăn của Mộc Cẩm giản lược nói lại với Tần gia lão thái thái một lần. Lúc trước, nàng cũng muốn nói. Nhưng lão phu nhân căn bản không muốn nghe, luôn ngắt lời. Lúc này, lão phu nhân muốn nghe, nghĩ đến cũng là bởi vì đại cô nương đã được đón về phủ. Lão phu nhân rốt cuộc là đích thân tổ mẫu của đại cô nương, cũng không thể không biết chuyện của đại cô nương. Lão phu nhân không thể không nghe một chút chuyện của đại cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mama nói tỉ mỉ hơn một chút, chờ nàng nói xong, trong mắt lão thái thái Tần gia tinh quang lóe ra. Ồ, lúc trước lão thân ngược lại không biết, nha đầu này còn có bản lĩnh như vậy. Cái khác việc buôn bán trước không nói, nàng vậy mà có thể ở Giang Nam tỉnh thành mua tòa nhà lớn như vậy, chỉ điểm ấy liền không đơn giản. Ngô Mama là một lão Mama khôn khéo, trung thành và tận tâm với Tần gia lão thái thái. Đối với chuyện Tần gia lão thái thái khổ não trong lòng cũng biết rõ ràng. Sau khi nàng biết Mộc Cầm tồn tại, trong lòng liền thay Tần gia lão thái thái này cao hứng. Lần này, thấy Tần gia lão thái thái có thể nghe lọt, lập tức hạ giọng. Lão phu nhân, mặc kệ nói như thế nào, bản lĩnh buôn bán của đại cô nương cũng không kém đại phu nhân năm đó bao nhiêu. Còn nữa, lão nô đã hỏi thăm rồi, ở tỉnh Giang Nam, vị đại phu nhân và đại cô nương chúng ta đã đấu qua mấy hiệp rồi, đó là một chút. Một chút tiện nghi cũng không dính vào đâu. Tần gia lão thái thái mắt lóe lên, yên lặng gật gật đầu. Đúng. Nếu như vậy, nha đầu kia cũng không phải không có chỗ dùng. Nếu lão tử nàng coi trọng nàng như vậy, Lý Thị tự mình đi Giang Nam tỉnh thành đón nàng về Tần gia. Lão thân cũng hy vọng nàng chớ phụ lòng lão tử nàng, đối với Tần gia phải giúp đỡ nhiều hơn mới tốt. Ngô ma ma mắt già mỉm cười nói, lão phu nhân, ngài thương đại cô nương, sau khi đại cô nương trở lại, lão nhân ra ngài hào hào dạy dỗ, không lo đại cô nương không hiếu thuận lão nhân ra ngài. Như vậy, tương lai coi như không nể mặt người khác, liền nể mặt lão phu nhân ngài, vậy cũng phải hào hào giúp đỡ Tần gia chúng ta a. Tần gia lão thái thái nghe xong lời này mắt sáng ngời. Lập tức cười ha hà nói, nhà đầu kia tốt xấu gì cũng là cháu gái ruột, thật sự không thương nàng. Chính là mấy năm nay đều sinh trưởng ở bên ngoài, khó tránh khỏi xa lạ mà thôi. Ngô ma ma lập tức phụ họa, lập tức lại chi kỳ đối Tần gia lão thái thái nịnh nọt. Lão phu nhân là lão nhân gia hiền lành nhất, đại cô nương lại là người thông minh, lão nhân ngài thương nàng, nàng khẳng định cũng sẽ hiếu thuận ngài lão nhân gia. Tần gia lão thái thái ý vị thâm trường cười cười, chỉ là ý cười kia không đạt tới đáy mắt mà thôi. Lý Thị mang theo đoàn người Mộc Cầm ở ngoài viện của Tần gia lão thái thái đợi hơn nửa ngày, mới đợi được thông truyền, nói lão thái thái mới vừa ở tiểu Phật đường lễ Phật. Hiện giờ đã ở nội thất lão thái thái chờ gặp đại cô nương. Lý Thị cùng với thiếp thất hậu viện của nàng, còn có chị em dâu đều kinh hãi. Lấy hiểu biết của các nàng đối với Tần gia lão thái thái, đã từng cùng Hoa Thị phía trước nhìn nhau chán ghét, đối với nha đầu Hoa Thị này nghĩ đến cũng sẽ không quá coi trọng. Lại không ngờ nha đầu này một lần về Tần phủ, lão thái thái lại coi trọng như vậy. Nha đầu này, trực tiếp gặp nha đầu này ở phòng của nàng. Cái này, cũng chỉ có hai nữ nhi thân sinh của lão thái thái này mới có đãi ngộ a. Mí mắt Lý Thị hung hăng nhảy hai cái. Mỗi lần đại tỷ và nhị tỷ đến thỉnh an lão bà này còn chưa từng gặp qua ở trong phòng. Lão bà này thật đúng là thiên vị, Lý Thị trong lòng không thoải mái. Mấy chị em dâu Tôn Thị trong lòng cũng không thoải mái. Các nàng cũng đều là người con nữ nhi, cũng đều là cháu gái ruột của Tần lão thái thái, cũng chưa bao giờ thấy Tần lão thái thái ở trong phòng gặp nữ nhi của các nàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nha đầu lớn lên ở nông thôn mà thôi, cũng bởi vì nàng có danh tiếng đích đại tiểu thư, mẹ chồng này sẽ đối với nàng có con mắt khác sao? Tần gia lão thái thái dù sao vẫn là chúa tể tàng hình của cả hậu trạch Tần phủ. Lý Thị nàng cũng không để vào mắt, chớ nói chi là mấy đứa con dâu khác. Mấy đứa con trai kia ai không phải chỉ vào lão đại làm chỗ dựa vững chắc. Ai mà không được lão đại che chở, mới có thể yên ổn trong quan trường. Nhưng lão đại kính trọng người làm mẹ như nàng, ai có thể vượt qua nàng chứ? Tần gia lão thái thái trong lòng hừ lạnh, mặc dù đem thần sắc con dâu thu vào đáy mắt, căn bản không thèm để ý, cách trương.